Chương 1721, Man Giới Thiên Thành. Thư viện đối giới lao hội ghi chép cũng không nhiều, chỉ là để Chu Phàm đối giới lao hội có sự hiểu biết nhất định. Giới lao hội phụ thuộc cơ cấu quản lý rộng rãi, tu sĩ trải qua đề cử tu vi cảnh giới phù hợp yêu cầu, liền có thể gia nhập giới lao hội, đồng thời nếu là không muốn làm, có thể tùy thời rời khỏi. Chu Phàm rất nhanh liền hạ quyết tâm, dự định gia nhập giới lao hội, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử không có nhiều lời, chỉ là biểu thị biết, chưa tới nửa ngày, Chu Phàm liền thu đến qua lại trận truyền tống tới một viên lệnh bài. Hoàng Ngọc lệnh bài, khắc họa phức tạp phù trận tạo thành một cái cổ pháp mang chữ. Đây là giới lao hội phát xuống tiến cử lệnh bài, chỉ cần cầm cái này viên lệnh bài liền có thể gia nhập giới lao hội phụ thuộc cơ cấu. Bởi vì biết Chu Phàm tùy thời có thế chạy về, Đại Ngụy Thiên Tử không có để Chu Phàm từ nhiệm Hàn Bắc đạo chủ. Chu Phàm không có lập tức liền tiến đến giới lao hội, hắn trước về một chuyến Thiên Lương Lý, đem phụ mẫu tiểu liễu bọn hắn tiếp vào Kính Đô, để bọn hắn tại Kính Đô ở lại, một khi đại kiếp tiến đến, Kính Đô đương nhiên là chỗ an toàn nhất. Duy nhất để hắn có chút bất đắc dĩ là tiểu nha đầu thực phù còn không chịu tới, nàng không bỏ xuống được Ma Chi nhất tộc, hắn chỉ có thể tạm thời tùy nàng đi, đương nhiên nếu là tình huống chuyển biến xấu, hắn liền sẽ không tùy ý tiểu nha đầu tiếp tục lưu lại hoang dã bên ngoài. Tiểu Bạch ba huynh đệ ở lại Hàn Bắc đạo chủ phủ chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm cũng sẽ mỗi ngày đều trở về một chuyến thu hoạch giao hẹ, với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu không phải có thể tự nhiên xuyên qua gian vực, hắn tuyệt đối sẽ không có dạng này tâm tư đi gia nhập giới lao hội. Liên tính thật muốn gia nhập, cũng phải chờ đại kiếp qua đi mới đi. Chu Phàm đang bận rộn khắp nơi để ý đủ loại việc vặt sau khi tu luyện QNZ không có chỉ hoan xuống. Hắn thuận lợi tiến vào xuất du hậu kỳ. Hắn lúc này mới không có lại trì hoãn đi xuống, mà là mang theo tiểu muội bước vào gian vực tiến về giới lao hội chỗ tồn tại Man Giới Thiên Thành. Kính cung Đại Ngụy Thiên Tử đang cùng Nga công công đánh cờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, trầm mặc một chút lại lắc đầu, cầm lấy một quân cờ, đặt ở trong bàn cờ. Chu Phàm đi rồi sao? Nga công công cười suy đoán nói, thật sự là hậu sinh khả úy, nhưng hắn nắm giữ cự ly xa truyền tống hiếm có thuật pháp. Mỗi ngày đều có thế qua lại Đại Ngụy, cái này rời khỏi tương đương không có rời khỏi đồng dạng, Thánh Thượng lại đang lo lắng cái gì Chu Phàm rời khỏi cùng Thánh Nhân, Đại Phật tự lao thủ tọa khác biệt, Thánh Nhân, Đại Phật tự lao thủ tọa muốn trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Ta cái gì cu nở dê không lo lắng. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem thế cuộc nói, liền tính hắn giống như Lâm Thánh bọn hắn dạng kia vô pháp trở về, cu nở dê không có vấn đề. Thông Thiên Kính mặt nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một đạo màu xanh thẳm chùm sáng bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bay khỏi Kính Đô, những nơi đi qua lưu lại thật dài xanh thẳm vệt đuôi. Xanh thẳm chùm sáng đến Thiên Nam đạo một tòa thành thị trên không. Thành thị đã không có người sống, chỉ có một bộ hồng cốt khô lâu mang theo nó tôi tớ ở trong thành ăn như do củ ồ nở, nó ngẩng đầu, nhìn thấy xanh thẳm chùm sáng đến. Hồng cốt khô lâu rì rào run rẩy lên. Nó phát ra ai lương thanh âm, tha ta chỉ là đem bầu trời mây trắng nhuộm thành màu xanh thẳm chùm sáng rơi xuống, xanh thẳm hào quang bộc phát lan tràn, hồng cốt khô lâu cùng nó những người làm đều hóa thành xanh thẳm hạt nhỏ tiêu tán tại không trung. Tàn phá bừa bãi lạc thủy hương quái dị hồng cốt tiên sinh cứ như vậy chết rồi, cái này nó cũng không còn cách nào giống như lúc đó bị thư viện thánh nhân giết chết dạng kia phục sinh. Lúc đầu cho rằng đột phá tiến giai nó cũng không tiếp tục sợ hãi cái kia tự mình tới lao thư sinh, nhưng không nghĩ tới sẽ chết tại cái kia xanh thảm trùm sáng phía dưới. Thiên Huyễn Tuyết Sơn ngồi tại băng tuyết chỗ ngồi lớn bên trên phố ngộng quan trên người vô số cái ống có chút run rẩy, nó cảm thấy to lớn uy hiếp, phiêu tán ác ngộng bắt đầu chậm rãi thu liễm, đề phòng lúc nào cũng có thể tiến đến công kích. Nhưng công kích chậm chạp không có đến. Thánh Thượng! Người giết cái nào quái dị? Nga công công cảm ứng được kính cung khẽ run, hắn biết Đại Ngụy Thiên Tử xuất thủ lần nữa. Là Thiên Nam đạo cái kia hồng cốt quái dị. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, ta không nên quá do dự, nếu là sớm hai ngày hạ quyết định, liền có thể chết ít một số người. Loại này quyết định vốn là rất khó. Nga công công mặt lộ bất đắc dĩ nói, thông thiên kính lực lượng không phải vô hạn, lu cờ na ho vận dụng, cái kia dùng để đối phó cái gì quái dị. Đều cần Đại Ngụy Thiên Tử chính mình phán đoán. Nga công công cầm lấy một quân cờ buông xuống đi, lão nô không rõ Lâm Vô Nhai cùng Lao Hòa Thượng tại sao muốn rời khỏi, đặc biệt là tại loại này cờ ân ở bọn hắn thời điểm. Đại Ngụy Thiên Tử mơ hồ đoán được vì cái gì, chỉ là hắn không có trả lời. Hắn không muốn nói, Nga Công Công liền không cách nào lại hỏi, trong nội tâm hắn lo âu, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lâm Vô Nhai lúc trước đối Đại Ngụy Thiên Tử lần kia phán đoán chưa hẳn chính xác, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là sai lầm. Đại Ngụy Thiên Tử trong nội tâm ẩn giấu đi sự tình. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng Đại Ngụy chống đỡ qua lần đại kiếp nạn này. Nhưng liền tính trong nội tâm lo lắng, hắn QNZ rất khó lại đi làm cái gì. Chu Phàm tại gian vực bên trong xuyên qua trọn vẹn 3 lần, mỗi lần đều dừng lại nghỉ ngơi khôi phục, nếu không phải hắn đã tiến vào xuất du cảnh, sợ rằng vô pháp chống đỡ lấy chính mình như thế tấp ngập xuyên qua gian vực, chỉ có thể nghỉ một ngày ngày thứ 2 tiếp tục xuyên qua. Nghỉ ngơi khôi phục lúc, hắn QNZ tại xác nhận phương hướng của mình không có sai lầm lớn, hắn được đến địa đồ là trùng nương thông qua thương đội của mình theo ngoại giới mua về man tinh giới đại địa đồ. Đại Ngụy quan gia cũng có dạng này địa đồ, nhưng Đại Ngụy cùng liên lạc với bên ngoài quá ít, dạng này địa đồ khó tránh khỏi liền không tinh chuẩn, so ra kém trùng nương mua được phần này chuẩn xác. Như thế 3 lần về sau, hắn xác nhận chính mình gian vượt xuyên qua khoảng cách không có vấn đề về sau. Hắn ở trên vùng hoang dã trống rỗng bay một hồi, mới tìm đến song xích đạo. Song xích đạo rộng lớn, có người lui tới, đại đa số là thương đội, ngẫu nhiên có tiểu đội võ giả. Chu Phàm đi vào song xích đạo, hắn tìm người hỏi một chút, biết đi về phía đông liền là man giới địa thành. Hắn thuận dòng người đi một hồi, theo phủ lên xích đạo một tòa núi mà lên, xa xa liền thấy một tòa rộng lớn hùng vĩ thành thị. Thành thị này so với Đại Ngụy Kính Đô không kém là bao nhiêu. Đương nhiên khỉ hệ nờ người chu mục nhất chính là tòa này chiếm cứ ở trên vùng hoang dã cự thành trên không còn nổi lơ lửng một tòa không khác nhau lắm về độ lớn thành thị. Trên đất tòa kia cự thành là man giới địa thành, trên trời tòa kia liền là man giới thiên thành, giới lao hội liền thiết lập ở tại man giới thiên thành bên trong. Muốn để một ít vật nhỏ trôi nổi không khó, nhưng muốn để một tòa thành nổi đồng bền giữa không trung, mỗi ngày cờ nờ hao phí linh tài liền to đến kinh người. Mỗi một cái trông thấy nổi đồng bền giữa không trung man giới thiên thành cũng sẽ ở trong lòng thản nhiên sinh ra một loại ngạc nhiên cảm giác. Chu Phàm đã hướng xích đạo bên trên người qua đường nghe qua, lần đầu đến man giới thiên thành liền xem như biết phi hành thuật pháp tu sĩ, cũng không thể cứ như vậy bay đi lên, phải có đặc thù lệnh bài, mới có thể bay đi lên, nếu không sẽ phát động bố trí trận pháp, đến lúc đó bị trận pháp đánh giết đừng trách ai. Lần đầu đến nơi đây tu sĩ, chỉ có thể trước thông qua man giới địa thành kiểm tra, lại từ kết nối hai thành thang trời 10 bậc mà lên, từ đó tiến vào man giới thiên thành. Đây cũng là thương nhân võ giả tiến vào man giới thiên thành đường tắt. Dù sao không phải ai đều là tu sĩ, cũng không phải tất cả tu sĩ đều nắm giữ phi hành thuật pháp. Chu Phàm vừa đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu sẽ thấy rất ít mấy cái tu sĩ hoặc thi triển phi hành thuật pháp hoặc khống chế phi hành khí cụ bay vào man giới thiên thành.